thuviệnaudio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Biên Thành Lãng Tử, tác giả Cổ Long, qua sự diễn đọc của Thanh Huyền. Mời các bạn cùng nghe. Hồi 6, sao trước hoàng hôn. Hai bàn tay nắm chặt của phi thiên tri thù đã mở ra, ngón tay cứng đơ như que củi. Dạng Mã Đường đứng cạnh chiếc quan tài, mắt sáng như hai ngọn đèn, nhìn trừng trừng đôi bàn tay đó. Lão không nhìn gương mặt biến thể của tử nhân, lão không nhìn những vệt máu khô quanh miệng tử nhân, lão chỉ nhìn đôi bàn tay. Do đó cả bọn đều nhìn đôi tay người chết như lão. Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên đưa mắt nhìn nhau nín lặng. Công Tôn Đoạn lên tiếng. Bất quá chỉ là đôi tay người chết, có khác gì đôi tay của bất cứ người chết nào đâu. Dạng Mã Đường lên tiếng. Có khác. Công Tôn Đoạn cau mày. Khác ở chỗ nào? Dạng Mã Đường đáp. Đôi tay này vốn nắm chặt lại, rồi sau đó bị người mở banh ra. Công Tôn Đoạn chớp mắt. Làm sao thấy được? Dạng Mã Đường giải thích. Phàm người chết rồi, xương và máu lạnh cứng, cho nên muốn sửa đổi vị trí một khớp xương không phải là việc dễ làm. Mấy ngón tay của người này lệch lạc, hầu như gãy, mà nơi các đốt tay lại có vết tích ngoài da. Công Tôn Đoạn cãi. Biết đâu trước khi chết thì y đã thọ thương rồi. Dạng Mã Đường lắc đầu. Tuyệt đối không có việc đó. Công Tôn Đoạn hỏi. Tại sao? Dạng Mã Đường tiếp. Chỉ vì nếu có thương tích trước khi chết thì phải có máu quanh vết thương. Chỉ có những người chết lâu rồi máu mới không rịn ra. Lão quay sang Vân Tại Thiên hỏi. Lúc người trông thấy thi thể thì người chết đã chết lâu chưa? Vân Tại Thiên gật đầu. Lâu rồi, ít nhất cũng vài giờ trước khi thuộc hạ trông thấy xác. Lúc đó thi thể đã lạnh như giá băng rồi. Dạng Mã Đường hỏi. Lúc đó bàn tay xác chết ra sao? Có phải đang nắm chặt không? Vân Tại Thiên trầm ngâm một lúc, cúi thấp đầu đáp. Thuộc hạ không lưu ý đến hai bàn tay. Dạng Mã Đường trầm giọng. Thế người lưu ý đến cái gì? Vân Tại Thiên thốt. Thuộc hạ bận hỏi bọn sa phu. Vàng Mã Đường hừ một tiếng. Hỏi được gì không? Vân Tại Thiên cúi đầu thấp hơn. Không được chi tiết nào cả. Vàng Mã Đường gằn mạnh. Lần sau ngươi nên nhớ là việc gì mà người chết tố cáo với ngươi thì việc đó đáng tin hơn là lời nói của kẻ sống. Đáng tin hơn nhiều bởi nó luôn luôn là sự thật. Vân Tại Thiên đáp. Vân. Dạng Mã Đường tiếp. Hai bàn tay của hắn nhất định có cầm vật gì đó, và vật đó phải là một manh mối quan trọng của một sự việc chi quan trọng. Biết đâu chính hắn có chụp được vật gì nơi mình hung thủ. Nếu ngươi lấy được vật đó thì có thể giờ đây chúng ta đoán được hung thủ là ai rồi. Vân Tại Thiên lộ vẻ sợ hãi ấp úng. Lần sau thuộc hạ nhất định sẽ lưu ý. Dạng Mã Đường hòa dịu lại thần sắc, hỏi. Lúc đó trừ ngươi ra, còn có ai ở cạnh cổ quan tài không? Vân Tại Thiên vụt sáng mắt lên, đáp nhanh. Có, Diệp Khai. Dạng Mã Đường trầm tĩnh hỏi. Ngươi có thấy hắn mó tay vào xác chết không? Vân Tại Thiên cúi đầu, rồi lắc đầu đáp. Thuộc hạ không lưu ý nốt. Bất quá. Dạng Mã Đường hỏi. Bất quá làm sao? Vân Tại Thiên tiếp. Bất quá đối với xác chết, hắn thích thú rõ rệt. Hắn đứng cạnh quan tài rất lâu. Dạng Mã Đường cười lạnh. Thế lúc đó người lưu ý đến cái gì? Vân Tại Thiên ấp úng. Thì thuộc hạ tra hỏi bọn phu xe. Thuộc hạ đã tường trình rồi. Dạng Mã Đường cười khẩy. Thiếu niên đó thấy được nhiều điều hơn ngươi đó nhé.